Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 250, tùy ý làm bậy Masrun. Sau một tiếng, thập cô gái đều sức cùng lực kiệt sụi lơ trên mặt đất. Sát nhập sinh so với nghiêm trọng địa khuyết thủy bệnh trạng. Masrun hài lòng thở dài, mỉm cười nói, đã lâu không có vui vẻ như vậy. Ha ha ha, Ren Murasame có giúp ở dọc theo bờ ao. Dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Masrun. Nàng toàn thân, cũng chỉ có con mắt còn có dư lực nhúc nhích. Masrun nhảy đến suối nước nóng bên cạnh. Đem con này ngự tỷ bắt được trong lòng. Nhéo nhéo nàng ướt sũng gương mặt của Nhi. Cười nói, hôn nhẹ lệnh thanh âm. Cảm giác như thế nào? Mới vừa mấy lần, có hay không liên tục ở cao không xuống. Thể nghiệm cái loại này hư thoát muốn chết mau đẹp. Lệnh thanh âm nhắm lại con mắt. Để cầu cái mắt không thấy tâm vì tĩnh. Thế nhưng, Masrun làm sao có thể bỏ qua nàng. Hắn tay phải đem ngự tỷ ôm vào trong ngực. Tay trái đánh đàn một dạng nhẹ nhàng câu lau một cái. Ngự tỷ lại run lên. Trắng như tuyết bụng nhỏ không ngừng phập phồng. Nho nhỏ sọc trắng xanh quần chip bên trong hộc ra một mỏng manh dính dịch. Ha ha ha, Masrun thật sâu ngưng mắt nhìn vị này ban đầu tinh linh. Bỗng nhiên ở ngự tỷ trên môi trùng điệp hôn một cái. Sau đó nói, nếu như ngươi phản kháng, cũng sẽ không bộ dáng như vậy đem. Ren Murasame hai mắt vẫn, lại thật chặt câm miệng không nói lời nào. Bất quá nàng biết Masrun nói không có sai. Nếu như nàng nguyện ý tiết lộ ra chính mình thân phận thật. Triệu hồi ra của nàng thần uy, Kamui, Linh Trang. Lần này là tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Chỉ là nàng có rất khó mở miệng lý do. Để cho nàng gắng gượng nhịn được Masrun một lần này đùa giỡn. Không có bạo phát cũng không có còn lại cử động. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa. Không phải quá bầu trời vẫn ảm đạm không có gì ánh mặt trời. Ô ép một chút một mảng lớn mây đen áp ở suối nước nóng trên đỉnh đầu. Xem ra bạo phong tuyết lại muốn tới. Dáng vẻ như vậy khí trời dưới so sánh. Ấm áp nóng hổi suối nước nóng có vẻ phá lệ khiến người ta tâm an. Dường như miễn là trốn ở cái này trong ôn tuyền có thể không nhìn ngoại giới gió phong vũ mưa. Ngay cả cường đại như Ren Murasame cũng có loại này ảo giác. Masrun đánh giá Ren Murasame. Nàng có một đầu trói mắt ngân bạch sắc sáng phát. Nếu như không phải cái kia sâu đậm vành mắt đen thật sự là quá bắt mắt nói. Cũng được cho dung mạo ung dung đoan trang. Càng không nên dùng nói nàng lúc này mặc quần áo lót áo tám. Bị che đậy ở nóng hổi ôn dưới nước suối tư thái cũng phá lệ xuất chúng. Ren Murasame, Ngân Phát, Lam Đồng, mắc có trọng độ không ngủ chứng. Hơn 30 năm không ngủ, đem thuốc ngủ làm kẹo ăn. Masrun chủ động ôm cả người không còn chút sức lực nào ban đầu tinh linh chậm rãi nói rằng. Trong mắt thâm ý để nữ nhân trong ngực cảm thấy xa lạ. Bởi vì trong ấn tượng của nàng đi qua Masrun vẫn luôn là rất điệu thấp. Lệnh thanh âm không biết Masrun khi trước thiên nhân hợp nhất cảnh giới để hắn giải khai thế giới. Ràng buộc, rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào hành sự. Nàng chỉ là theo bản năng quyết định sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh. Tuy nhiên lại không có biện pháp gì tốt đi ứng đối. Thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài Ryoko Kusakabe sự tình là ngươi làm a? Masrun đột nhiên hỏi, Ren Murasame nhàn nhạt thở gấp, thế nhưng lại không nói tiếng nào. Masrun lơ đễnh, tiếp tục nhẹ giọng nói. Đi qua, ta bởi vì một số nguyên nhân chỉ có thể tuyển trạch khiêm tốn. Bất quá gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, ta ràng buộc đã bị giải khai. Lệnh thanh âm, người biết điều này đại biểu cái gì không? Ren Murasame sửng sốt, vô lực thân thể quẩy người một cái. Nhãn thần có chút lo lắng muốn nói điểm gì. Đang ở nàng muốn nói điểm gì thời điểm. Masrun một tay lại nhẹ nhàng phủ chiếm hữu nàng cao ngất bơ gò bồng đảo. Chậm rãi nhào nặn niết lên tới. Còn ngoạn vị nói ra. Dường như, ta đi tới cái này cái thế giới tới nay còn không có chơi đùa vô già đại hội đâu. Nghĩ lúc đó ta nhưng là kinh thường tính bộ dáng như vậy đùa đâu. yếu hại bị tập kích. Ren Murasame thân thể chính là cứng đờ, nhưng lập tức cả người liền lại thả lỏng mềm nhũn ra. Vẻ mặt đỏ ửng, nhìn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn, nàng hơi có chút thất thần, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, hơn 30 năm tới Ren Murasame hầu như đều không có ngủ quá. Càng không cần phải nói cùng nam tính gặp gỡ, nói yêu thương các loại, cùng nàng thân phận thật so sánh với, dường như cái này cái thế giới hoàn toàn không có một đủ tư cách cùng nàng làm loại chuyện như vậy. Nam nhân, hiện tại, trước mắt cái này một mực của nàng nhìn soi mói lớn lên, dường như thân phận giống như nàng không nên thuộc về cái này cái thế giới nam nhân. Sở hữu tư cách này, nàng chịu nhịn thân thể dị dạng, chính là không nói lời nào nhìn Masrun. Đang ở Masrun hướng về phía Ren Murasame làm trong TV phim ảnh sắc lang mới có thể làm việc. Làm thời điểm, còn lại tại chỗ các nữ hài tử chỉ là trơ mắt nhìn. Nhưng là lại không có một chút ý nhúc nhích. Masrun bỏ vào trong nước sửa đổi qua phía sau phù hợp cái này cái thế giới phép tắc dược tề. Để những cô bé này bên trong ngoại trừ Yamai tỉ muội ở ngoài hiện tại thân thể cũng chỉ là phổ thông nhân loại nữ hài tử toàn bộ chúng chiêu. Coi như là Yamai hai tỉ muội là tinh linh cũng vô pháp miễn dịch. Liền Ren Murasame như vậy tinh linh tổ tông đều chúng chiêu. Cho nên bọn họ hai tỉ muội hiện tại cũng Ren Murasame giống nhau. Cho nên lúc này trong ôn tuyền tất cả các cô gái đều là giống nhau. Đó chính là tựa ở suối nước nóng bên thân thể ngâm ngâm trong suối nước nóng mặt nhàn nhạt thở gấp. Hơi thở lấy, thân thể vẫn còn ở thỉnh thoảng co quắp. Mắt thấy Masrun dường như sẽ đối Ren Murasame làm nào đó tà ác sự tình không làm sao được. Masrun hành động này nhìn qua dường như cực kỳ ác liệt cực kỳ nhân tra. Nhưng là ở đây nữ hài tử bên trong ngoại trừ đương sự Ren Murasame bên ngoài lại không có mấy. Người cảm thấy nhân phẩm hắn không được. Vậy câu tên cùng Kaguya ôm thật chặt. Hai tỉ muội tò mò nhìn Masrun đang ở đối với Ren Murasame việc làm. Ở các nàng trong nhận thức biết. Lại chuyện như vậy dường như trong nhân loại mặt là làm tình. Vậy câu tên khó khăn quay đầu đã quên liếc mắt Kaguya. Hai người không cần mở miệng nói chuyện chỉ dùng nhãn thần đều có thể giao lưu. Mà các nàng lúc này trao đổi nội dung cũng là làm yêu là hai người nguyện ý mới được. Hiện tại lệnh thanh âm rõ ràng không muốn cho nên đây coi là loài người một loại khác hành vi. Cái này gọi là mạnh mẽ ích. Origami cùng THK thì là sao cũng được. Ở các nàng trong lòng đại khái Masrun làm cái gì đều là đúng. Còn như Siori cùng ba cái y tuy là bất khả tư nghị trợn lớn con mắt khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Nhưng là các nàng hiện tại đừng nói muốn ngăn cản Masrun muốn chuyện cần làm. Chính là làm cho các nàng động một cái cũng không thể. Duy nhất hưng phấn mà đại khái chính là Izayoi Miku. Nàng dường như đặc biệt chờ mong Masrun tiếp đó sẽ đối với Ren Murasame việc làm. Nhanh lên một chút a. Nhanh lên một chút a. Thật là nhớ xem. Tâm lý vốn là không phải rất khỏe mạnh phá quân ca cơ, nghĩ như vậy nói. Sau đó trong suối nước nóng rất nhiều các nữ hài tử các loại các dạng dưới ánh mắt. Masrun trên mặt lộ ra cười tà ở Ren Murasame bất khả tư nghị trong ánh mắt hôn một cái đi. Vô già đại hội, bắt đầu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.